Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, 2 năm. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vạn vẹo trái cây, 1000 hải quân lục thức chi cạo, O hải quân lục thức chi chỉ hội, O hải quân lục thức chi nguyệt bộ, O Kenbunsoku Haki, 200, mắc trị số, Busosoku Haki, 200, mắc trị số, Haosoku Haki, 100 hệ chiến đấu bảng bên trên, nên điểm đầy trên cơ bản đều đã điểm đầy. Còn lại như tờ giấy vẽ, nguyệt bộ loại hình, đã trên cơ bản không cần đi điểm, mắc trị số nhanh nhẹn, lại thêm không gian xuyên qua năng lực, rốt độ hoàn toàn là so sánh Kizaru, thậm chí xa khoảng cách còn muốn áp đảo trên đó. Hô, rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem giao diện thuộc tính quan bế, hô một hơi về sau, liền hướng về phía dưới hạ xuống đi, quay trở về không đảo bích thẻ. Trở lại bích thẻ về sau, rốt lấy một viên vĩnh cửu kim đồng hồ, liền trực tiếp thi triển vặn vẹo không gian năng lực, dọc theo kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng, liên tục vượt qua không gian. Một lát sau, hắn liền đến nước Oano. Bây giờ nước Oano đã triệt để bị vạn nước trưởng khống. Fujitora liền tọa trấn ở đây. Còn lại đội trưởng cũng đều đã đem mặt khác hòn đảo tiếp thu không sai biệt lắm. Bất quá tiếp thu về tiếp thu, muốn đem thuộc về Kaido thế lực toàn bộ quét sạch, sau đó lại đem mình người xếp vào quá khứ, khống chế từng cái hòn đảo, ngược lại là cần chút thời gian. Những này rốt cũng không phải là rất chú ý. Bây giờ vạn nước đại thế đã thành, duy nhất uy hiếp liền chỉ còn lại chính phủ thế giới mà thôi. Cái khác hết thảy thế lực đều nhảy nhót không nổi, bao quát Hồng Hải Tặc Đoàn. Coi như rốt không tại, còn đem tất cả hóa thân đều mang đi. Chỉ bằng vào Fujitora, Siliep cơn mưa chờ sức chiến đấu, cũng căn bản không sợ Hồng Hải Tặc Đoàn. Rốt trực tiếp đi tới nước Oano cung điện cấm địa. Thế nào, có người có thể tiếp nhận giác thể phách A? Chưa đi vào, Trafalgar Law cũng đã xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Hắn cũng là một mực lưu thủ cấm địa. Trừ trông coi bị giam giữ nạn hạn hán rách bọn người bên ngoài, cũng thử nghiệm đi dùng tâm linh trao đổi giải phẫu đến đối với mấy cái này chiến lực tiến hành cải tạo. Nạn hạn hán còn không được, cái khác cán bộ ngược lại là đều không khác mấy. Trafalgar Law hướng về phía Rốt mở miệng nói: Rốt Soru Soru Nomi, trên thực tế là tôi luyện ý chí một loại rất mạnh năng lực. Không ít dự bị thành viên tại kinh lịch Soru Soru Nomi ma lực về sau, ý chí đều đề cao một mảng lớn. Nguyên bản thực lực khả năng vẫn còn so sánh không lên treo thưởng 5-3 ngàn vạn hải tặc. Nhưng ở trải qua tâm linh trao đổi giải phẫu về sau, nhưng không kém là mấy có thể hoàn mỹ khống chế tiền truy nã qua 300 triệu tồn tại thân thể. Sức chiến đấu tăng vọt, tiếp tục thử nhìn một chút, thực sự không được. Liền dùng ta linh hồn hóa thân, bởi vì đã đem Kaido loại này cao phối bản nạn hạn hán chế tác thành hóa thân khôi lỗi. Rốt đối với nạn hạn hán rách đã không hứng lắm, dù sao hắn hiện tại thực sự là không kém ba tai đẳng cấp này sức chiến đấu. Ba tai ở trước mặt hắn trên cơ bản đã là một chiêu dây tiêu chuẩn. Hiểu rõ, Trafalgar Law gật gật đầu, cùng Rốt đi vào trong cung điện. Bách thú Kaido tại trở thành Rốt bách thú hóa thân về sau, liền bị Rốt hạ đạt ở lại đây. Trừ phi địch nhân đánh vào đến, nếu không cấm chỉ rời đi mệnh lệnh, đừng nhúc nhích. Đi vào bách thú hóa thân trước mặt, Rốt rút ra thôn mưa, để tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau đó đem một sợi vặn vẹo chi lực ấp ủ tại trên mũi kiếm, tại Kaido trên bờ vai một gót, xùy, hồ quang hiện lên. Kaido bả vai nháy mắt bị cắt đi một khối huyết nhục. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Kaido bả vai huyết nhục liền bay nhúc nhích, rất nhanh liền lại sinh ra một khối non nớt da thịt, mà lại dần dần trở nên cùng nguyên lai không hai. Lấy một khối Kaido da thịt về sau, Rốt liền rời đi nước Oano. Trafalgar Law là bác sĩ ngoại khoa, đối với tế bào cấp độ này nghiên cứu rất ít. Muốn nghiên cứu Kaido thân thể bản chất, Tự nhiên là tìm Caesar càng thêm phù hợp. Rất nhanh, Rốt lần nữa từ nước Wano trở về. Đi tới bánh gato đảo trong căn cứ. Đem Kaido khối kia huyết nhục đưa đến Caesar trong tay. Để nghiên cứu, lấy được Kaido huyết nhục. Caesar tự nhiên là hưng phấn không thôi. Tuy nói hăng hái của hắn càng nhiều hơn chính là tại nghiên cứu khí độc bên trên. Nhưng Kaido nhục thể hắn nhưng cũng đã sớm nghĩ xâm nhập đi nghiên cứu một phen. Đây chính là danh xưng bất tử thân thể. Tại Rốt xuất hiện trước đó. Nhưng không ai có thể làm gì được Kaido. Ta phải nhanh một chút nhìn thấy thành quả. Rốt thấy Caesar dùng cốc chịu nóng nhận lấy khối. Kia huyết nhục, hướng về phía hắn bình thản nói. Caesar gia hỏa này có đôi khi sẽ lười biếng cùng dùng mánh lới. Caesar liên tục gật đầu, nở nụ cười mà nói. Hưu lỗ lỗ lỗ lỗ, ngài yên tâm, ta thế nhưng là thiên tài nhà khoa học a, liền giao cho ta đi. Nếu như nói ban sơ thời điểm, Caesar vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị quản chế tại Rốt, mà không thể không thay Rốt làm việc. Như vậy hiện tại hắn liền đã chuyển biến thành cam nguyện tại Rốt dưới tay công tác. Dù là hắn thân ở phòng thí nghiệm, nhưng đối ngoại giới sinh sự tình cũng không có khả năng không hiểu rõ. Bây giờ vạn nước, thế nhưng là đã hướng chính phủ thế giới tiên chiến. Nếu như vạn nước thật có thể đánh bại chính phủ thế giới, vậy hắn làm vạn nước dưới trướng một viên. Vậy coi như là mới chính phủ thế giới người sáng lập một trong. Dù là địa vị không so được những đội trưởng kia, nhưng hỗn cái khoa học bộ đội tối cao trưởng quan, trở thành mới đế quốc tối cao nhà khoa học, kia chỉ sợ là tùy tiện sự tình, vẫn muốn càng Vegapunk mộng tưởng, cũng là có thể như vậy thực hiện. Đem Kaido huyết nhục giao cho Caesar về sau, Rốt liền rời đi bánh gato đảo. Thời gian cực nhanh, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh, thoáng qua liền trôi qua gần thời gian 2 năm. Tại ban sơ trong vòng nửa năm, hải quân bản bộ hoàn thành trùng kiến, đem bản bộ di chuyển đến nguyên G1 chi bộ căn cứ, kiến tạo càng hơn ngựa lâm Phật nhiều cứ điểm. Ngoài ra, vì cùng vạn nước đối kháng, chính phủ thế giới cũng đối bên ngoài bắt đầu thế giới trưng binh. Một lần nữa tổ kiến hải quân sức chiến đấu cao nhất. Tại trên đỉnh chiến tranh một năm sau, hải quân bản bộ hoàn thành sức chiến đấu gây dựng lại. Aokiji kế nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Về phần dưới trướng 3 tên hải quân đại tướng thì phân biệt là Đào Thỏ, Kizaru cùng thế giới trưng binh bị đặc biệt cất nhắc Ryokugyu. Đáng nhắc tới chính là Trà Đồn vốn là có hy vọng cùng Đào Thỏ cùng nhau tấn thăng đại tướng, nhưng ở thế giới trưng binh quá trình bên trong một lần quyết đấu bại bởi Ryokugyu. Cái này thế giới luôn luôn là thực lực vi tôn, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Ryokugyu hiện ra cường hãn tại Trà Đồn thực lực. Dù là Trà Đồn tư lịch đầy đủ lão, hải quân đại tướng chức vị cũng vẫn như cũ là rơi xuống Ryokugyu trên đầu. Tại hải quân bản bộ tiến hành chiến lực trọng tổ trong lúc đó, vạn nước cùng hải quân, chính phủ thế giới ở giữa ma sát không ngừng. Quân cách mạng cũng nhân cơ hội này bốn phía làm tiền, gây sóng gió. Thời gian 2 năm, cứ việc chưa từng có một lần chân chính, mới có thể được tính là chiến dịch chiến tranh. Tối đa cũng chính là vạn nước đội trưởng cùng hải quân bản bộ đại tướng giao phong một trận, song song rút lui, nhưng tràn ngập tại toàn bộ thế giới bầu không khí, lại không có vì vậy mà xuất hiện mảy may rộng rãi. Bởi vì vô luận là cường giả, vẫn là những cái kia bình dân kẻ yếu, đều rất rõ ràng. Cục diện như vậy sẽ không rằng có bao lâu. Vạn nước cùng chính phủ thế giới rằng có thế cục, sớm tối có một ngày sẽ nghênh đón kết thúc. Vậy sẽ là càng trên đỉnh chiến tranh, càn quét toàn bộ thế giới to lớn chiến dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.